Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 809, không muốn chịu chết. Chương 809, không muốn chịu chết, cái gì? Diệp Chân, cái thằng này vậy mà không phải đến chặn đường chúng ta trợ giúp Sương Lâm khu vực phòng thủ võ giả, mà là trực tiếp tới tiến đánh chúng ta Phi Hổ Đường. Phi Hổ Đường tổng đường trên không, vừa mới đạt được trinh sát tình báo, đường chủ Hạ Tử Hùng lần nữa ngây người, run lên mấy hơi, vội vàng phất tay phát ra mấy đạo phù tấn, đem vừa mới phái hướng từng cái khu vực phòng thủ viện quân cho triệu tập trở về. Nếu là Xích Hỏa phân đàn muốn trực tiếp tiến đánh Phi Hổ Đường tổng đường, cái kia lúc này chia binh liền là tối kỵ. Nhưng là phần tình báo này vẫn như cũ để Hạ Tử Hùng có một loại không hiểu phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã. Hắn làm sao dám? Hắn dựa vào cái gì? Hắn muốn bắt cái gì đến trực tiếp tiến công chúng ta Phi Hổ Đường tổng đường? Hắn cho là hắn mang chính là khai phủ cảnh vương giả đại quân sao? Ta Phi Hổ Đường tổng đường kinh doanh nhiều năm như vậy, liền là đến hơn mấy vị khai phủ cảnh vương giả cũng có thể ngăn cản. Hắn dựa vào cái gì? Hạ Tử Hùng gương mặt đỏ bừng lên, giống như là đội nón xanh nam nhân, giận không kềm được. Đương nhiên, cũng không phải là Hạ Tử Hùng phản ứng quá lớn, mà là Diệp Chân trước mắt cái ý này đồ, thật sự là rất nhục nhã người. Vì cái gì Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn Liên Quân không dám trực tiếp công kích Xích Hỏa phân đàn, mà là đem Xích Hỏa phân đàn chủ lực dẫn xuất đi bên ngoài quyết chiến? Trận pháp, nguyên nhân chủ yếu liền là trận pháp. Một bang phái đường khẩu sở tại địa là rất có ý tứ. Thế lực càng lớn, bang phái sở tại địa càng trọng yếu, tuyên chỉ cũng càng giảng cứu, nhất định phải có linh mạch, mà lại số lượng càng nhiều càng tốt. Bình thường lập đàn chi địa phía dưới đều có cái 2-3 đầu linh mạch, sau đó liền có thể bố trí hộ sơn đại trận, một loại trận pháp trực tiếp dẫn động lòng đất linh mạch lực lượng đến làm phòng thủ. Loại trận pháp này một khi khởi động, phạm vi bao trùm rộng, uy lực lớn, đối phòng thủ một phương 10 phần có lợi. Liền lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn hộ đàn đại trận, Cửu Địa Phong Thiên Khốn Linh đại trận mà nói, một khi trận pháp khởi động, liền có thể đem Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn hạch tâm phương viên 30 dặm một mực bảo vệ, không phải gấp 3 trở lên địch nhân không cách nào công phá. Đừng nhìn Phi Hổ Đường không được tốt lắm, chỉ là một cái nho nhỏ võ thành bên trong đại đường khẩu, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo căn bản không phải một cấp bậc. Nhưng là bọn chúng hộ đường đại trận uy lực, làm đường chủ Hạ Tử Hùng phi thường rõ ràng. Cái này Phi Hổ Đường hộ đường đại trận bắt nguồn từ phía sau hắn cái kia thế lực ủng hộ, so với Nhật Nguyệt Thần Giáo hộ giáo đại trận uy lực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hơn 60 năm trước hắn mới tới Xích Hỏa Võ thành lập nên cơ nghiệp không bao lâu, liền gặp phải lớn nhất nguy cơ. Lúc đó liền là dựa vào cái kia tên là Nhất Khí Tam Quang Quy Huyền đại trận hộ đường đại trận chống đi qua. Lúc ấy địch nhân là bọn hắn 4 lần, tại địch nhân thay nhau oanh kích dưới, bọn hắn quả thực là mượn nhờ trận pháp ngạnh sinh sinh chống 3 ngày, chống đến viện quân đến, sau đó lật bàn. Mà bây giờ Hạ Tử Hùng nghe được Diệp Chân chỉ dẫn theo hơn 90 tên chú mạch cảnh võ giả, 5-600 tên hồn hải cảnh võ giả, liền dám lao thẳng tới Phi Hổ Đường tổng đường, còn không có bọn hắn Phi Hổ Đường thực lực một nửa, liền dám đến công kích trực tiếp tổng đường. Đây không phải nhục nhã là cái gì? Đường chủ, cái này Diệp Chân lá gan cũng quá lớn a. Chúng ta tổng đường bên trong bây giờ thế nhưng là tụ tập 130 tên chú mạch cảnh võ giả, còn có 130 đầu thiên giai hạ phẩm cùng trung phẩm yêu thú. Tính võ giả số lượng là Xích Hỏa phân đàn gần gấp 3, không nghênh đón, bình bọn hắn, Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư một mặt sát khí nói ra. Buồn bực là, hắn vừa mới nói xong, Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh. 130 đầu thiên giai hạ phẩm trung phẩm yêu thú. Tại cái kia chỉ Vân Dực Hổ Vương trước mặt, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Hai khung diệt ma nguyên nhung, hai khung có thể phát ra tương đương với khai phủ cảnh vương giả một kích toàn lực diệt ma nguyên nhung, tại giã ngoại ai có thể cản. Còn có một mực chưa từng xuất hiện Hắc Thủy chân nhân. Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu cùng Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang hai người liên tiếp nhắc nhở. Để Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư ngạnh sinh sinh đem lập tức xé cửa ra lời nói nuốt trở về. Đồng thời, cảm giác được bị nhục nhã vô cùng phẫn nộ Phi Hổ Đường Đường chủ Hạ Tử Hùng. Cũng bị hai người nhắc nhở cho đánh thức. Trong nháy mắt liền có quyết định chính xác. Đối phương có nhiều như vậy phi thường quy thủ đoạn. Nếu là tại giã ngoại nghênh đón, vậy bọn hắn Phi Hổ Đường thật đúng là đến chịu thiệt thòi lớn. Chiến bại đều là rất có thể. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người trở về tổng đường, mở ra hộ đường đại trận, toàn lực duy trì hộ đường đại trận. Có hộ đường đại trận tại, cái gì diệt ma nguyên nhung, Vân Dực Hổ Vương, Hắc Thủy chân nhân, toàn hắn mã muốn ăn quả đắng. Theo Hạ Tử Hùng ra lệnh một tiếng, vừa mới lên không mấy ngàn Phi Hổ Đường võ giả, toàn bộ trở xuống Phi Hổ Đường. Gần 10 vị chủ trì trận pháp chú mạch cảnh võ giả bắt đầu lên không. Từng đạo trận quyết đánh xuống. Quang hoa bay lên, không bao lâu, dày đặc vô cùng ánh sáng màu vàng đất liền từ mặt đất bay lên. Phảng phất sương mù, 10 hơi bên trong, liền đem toàn bộ Phi Hổ Đường tổng đường cho bao quanh bảo vệ. Một tiếng trầm thấp mà hùng hồn rùa tiếng giống bỗng nhiên từ trung tâm trận pháp bay lên. Thổ hoàng sắc sương mù một trận biến ảo, liền ngưng tụ thành một cái cực đại vô cùng quy ảnh. Quy ảnh chiếm cứ Phi Hổ Đường tổng đường trên không, nhìn một chút, liền làm Phi Hổ Đường đám người có một loại an tâm vô cùng lực lượng. Đi, chúng ta cũng vào trận đi, xem bọn hắn năng lực ta gì. Trận pháp này, chúng ta toàn lực duy trì được. Liền là xích hỏa phân đàn võ giả nhiều gấp đôi đi nữa. Cũng là công không phá được. Nói, Hạ Tử Hùng dẫn đầu bước vào đại trận. Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu lại là tiến lên một bước hỏi. Đường chủ, nếu là bọn hắn một mực dạng này chặn lấy đâu? Mà lại, chúng ta ở ngoài thành địa bàn. Làm không cẩn thận liền muốn vứt hết. Ta còn ước gì bọn hắn chặn lấy đâu? 5 ngày trước. Ta đã hướng nơi đó phát khẩn cấp phù tấn. Bọn hắn đã phái ra viện quân bất quá bởi vì lộ trình xa xôi. Dự tính 2 ngày sau đến. Nói, Hạ Tử Hùng hung hăng huy vũ thoáng cái nắm đấm. 2 ngày, chỉ cần thủ vững 2 ngày thời gian. Hừ, về phần bên ngoài địa bàn. Để bọn hắn công chiếm liền công chiếm. Chỉ cần chúng ta thực lực vẫn còn. Đợi viện quân đến nơi thời điểm, bọn hắn liền phải ngoan ngoãn toàn phun ra. Đàn chủ cao minh, Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư tranh thủ thời gian nịnh nọt một câu. Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu cùng Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Quang hai người đồng thời quay đầu. Nhìn thoáng qua phương xa xuất hiện quang hoa, đó là xích hỏa phân đàn gần ngàn võ giả hành động mang theo quang hoa. Liếc nhau. Hai người trong mắt đều hiện lên không hiểu lo lắng. Bọn hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhất là lúc trước trong tình báo kiến thức Diệp Chân cái kia kinh khủng thống soái chiến lược năng. Lực, dễ dàng liền hố Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn liên quân. Lúc này làm sao lại làm ra như thế quyết định ngu xuẩn đâu. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc. Hai người vẫn là đi theo bước vào trận pháp bên trong. Vô luận xích hỏa phân đàn phương diện có mọi loại quỷ kế. Đường chủ Hạ Tử Hùng trước mắt cách làm là ổn thỏa nhất. Không chỉ có một, theo Diệp Chân mang theo dưới trướng nhân mã thẳng đến Phi Hổ Đường tổng đường. Trong đội ngũ tranh luận âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Nhất là những huynh đệ hội kia chú mạch cảnh võ giả nhóm. Bởi vì bọn họ vốn cho là Diệp Chân là dẫn bọn hắn đi chặn đường Phi Hổ Đường trợ giúp từng cái khu vực phòng thủ viện quân, cái kia độ khó có phần nhỏ, mà lại phe mình có Diệt Ma Nguyên Nhung, còn có một cái có thể oanh sát Đê Giai Khai phủ cảnh vương giả Vân Dực Hổ Vương. Yêu uế quá lớn, bọn hắn đi theo phía sau, cơ hồ là kiếm tiện nghi, nhưng là hiện tại bọn hắn lại phát hiện, Diệp Chân lại là thẳng đến Phi Hổ Đường tổng đường. Vậy mà mang theo như thế chọn người ngựa liền nghĩ công kích Phi Hổ Đường tổng đường. Huynh đệ hội chú mạch cảnh võ giả toàn bộ đều là tại Xích Hỏa Võ Thành pha trộn qua thời gian rất lâu võ giả, đối với Xích Hỏa Võ Thành bên trong tình huống vô cùng rõ ràng, đối với Phi Hổ Đường hộ đường đại trận uy lực càng là rõ ràng, để bọn hắn tại giã ngoại đánh Phi Hổ Đường võ giả. Bọn hắn nguyện ý, hắn muốn đi tiến đánh Phi Hổ Đường tổng đường, chỉ bằng như thế chọn người, lại là đang tìm cái chết. Đại Long Đầu, lúc trước ngươi thế nào phối hợp cái này Diệp đàn chủ, các huynh đệ đều ủng hộ ngươi. Thế nhưng là này lại muốn đi tiến đánh Phi Hổ Đường tổng đường a. Chúng ta chút người này, không phải đi chịu chết sao? Đại Long Đầu, cái này họ Diệp mang theo bọn hắn Xích Hỏa phân đàn người đi chịu chết. Chúng ta không có ý kiến, nhưng người không thể để cho chúng ta đi theo đám bọn hắn cùng đi chịu chết a. Long Đầu, đúng vậy a, chúng ta không thể đi a. Đây là đang chịu chết. Huynh đệ hội hai cái phân biệt tên là Chu Vệ cùng Nghiêm Tổ đầu mục đầu tiên là đưa ra dị nghị. Rất nhanh, huynh đệ hội võ giả liền lên hống. Mấy cái tiểu đầu mục bao bọc vây quanh Đại Long Đầu Nhạc Án, nhào nhào muốn cứ vậy rời đi. Nhạc Án cũng là nổi giận, liên tục gầm thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Huynh đệ hội trước mấy ngày nhanh chóng khuếch trương tai hại liền xuất hiện. Nhạc Án đối mới xây huynh đệ hội lực khống chế còn chưa đủ, huynh đệ hội bên này võ giả loạn thành một bầy, lại làm cho Diệp Chân chân mày cau lại. Chịu chết, Diệp Chân sẽ làm chịu chết loại chuyện này sao? Theo Diệp Chân kế hoạch, hắn liền là chỉ đem lấy Xích Hỏa phân đàn cái này hơn 30 người chú mạch cảnh võ giả. Cũng giống vậy có thể công phá Phi Hổ Đường tổng đường. Nhưng vấn đề là, công phá về sau, hơn 30 người mặt phá đối phương mấy ngàn người, lại thế nào lợi hại cũng vội vàng không đến. Cho nên Diệp Chân cần huynh đệ hội võ giả đến áp trận, một hồi trong chiến đấu, bọn hắn vẫn là ắt không thể thiếu. Diệp Chân không vui, để huynh đệ hội Đại Long Đầu Nhạc Án tức khẩn trương lại xấu hổ. Nhưng là, vô luận Nhạc Án nói thế nào, thủ đoạn đều dùng lấy hết, đều không thể trấn an xuống tới. Mà lại, càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập muốn đề nghị hàng ngũ. Nếu không phải Nhạc Án cái này huynh đệ hội Đại Long Đầu còn có chút hy vọng, chỉ sợ một số người liền sẽ trực tiếp rời đi. Bất đắc dĩ, Nhạc Án cực kỳ lúng túng nhìn về phía Diệp Chân. Không có cách nào, thân tín của hắn năm phía trước bị Diệp Chân chỗ giả trang Hắc Thủy chân nhân một trưởng tiêu diệt. Trước mắt những võ giả này còn không đạt được tâm phúc trình độ. Nhìn lấy Nhạc Án ánh mắt cầu chờ, Diệp Chân cũng là nổi giận. Tách ra đám người, Diệp Chân đi tới nhảy nhất vui mừng huynh đệ hội đầu mục Chu Vệ cùng Nghiêm Tổ trước mặt. Nghe nói hai vị không muốn làm, muốn rời khỏi, Diệp Chân con mắt híp lại thành một đường nhỏ, lạnh lùng nhìn lấy nhảy nhót nhất vui mừng hai người. Hai người này bị Diệp Chân âm lãnh thần sắc dọa cho nhảy một cái. Bất quá, nhìn lấy xung quanh nhiều như vậy huynh đệ hội võ mới là lá gan lại mạnh lên, hướng về phía Diệp Chân nặng nề gật đầu. Không sai, bởi vì chúng ta không muốn đi chịu chết. Hừ, ai nói cho các ngươi biết muốn đi chịu chết rồi? Các ngươi cảm thấy bản đàn chủ đây là đi chịu chết, mù lòa đều có thể nhìn ra được. Liền chút nhân mã này, đi tiến đánh phi hổ đường tổng đường, không phải chịu chết là làm cái gì? Chu vệ gương mặt quật cường, đã các ngươi cho rằng là chịu chết, vậy các ngươi hai người liền lập tức rời đi đi. Người tới, đưa bọn hắn rời đi. Theo Diệp Chân một tiếng lạnh xuống, bốn tên xích hỏa phân đàn võ giả tiến đến, định cường ngạnh đưa hai người này rời đi. Không ngờ, chu vệ lại là kịch liệt rằng co. Không, chúng ta không đi, không đi, vì cái gì? Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến âm lệ vô cùng. Chúng ta muốn dẫn các huynh đệ khác cùng rời đi. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy các huynh đệ khác đi theo ngươi đi chịu chết, không đợi cái. Này chu vệ nói cho hết lời, Diệp Chân khóe miệng liền lóe ra hai chữ, muốn chết, cơ hồ là nói chuyện đồng thời. Diệp Chân song trưởng cùng nhau đánh ra, chu vệ cùng Nghiêm Tổ lại là kinh hô lên, ngươi dám, các huynh đệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,